Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, không thể đồng ý, không thể đồng ý 1/13. Chẳng qua đương kim tứ đại tiên môn đối với U Minh Hải thái độ tới nói, từ đầu đến cuối có chút mập mờ, đánh vỡ thiên địa bình chướng thời điểm, Thiện Tâm Tông, Vạn Yêu Minh, Huyền Cơ môn tam đại tiên môn tinh nhuệ ra hết, còn có một số nhỏ thần nữ cung người, phần lớn thần nữ cung người cũng không tham dự chuyện này, mà là tại phòng bị U Minh Hải, có lẽ là bởi vì chính Tà Thiên Sinh xung đột nguyên nhân, có lẽ là bởi vì U Minh Hải cả thiên thần bí hề hề, từ đầu đến cuối đang làm chút không coi là gì sự tình. Dù sao tứ đại tiên môn từ đầu đến cuối cảnh giác bọn hắn, không cách nào đem đối phương đưa về chiến hữu một tuyến. Dù sao ai cũng không nghĩ ra, như vậy một cái đại ma đầu, vì cái gì liền trông mong muốn đứng tại ngũ đại châu trên lập trường. Lấy tính tình của bọn hắn, phản chiến sự tình còn không phải dễ như trở bàn tay. Loại quan hệ này kéo dài thật lâu. Lúc trước Dịch Thiên Tuyết tại dị vực bộc lộ tài năng, Diệp Xuân Thu trước tiên liền chạy tới, hắn lấy Huyền Cơ môn tài nguyên, cùng đối phương trao đổi Dịch Thiên Tuyết, đưa nàng thu nhập môn hạ của mình, đại khái không hy vọng như vậy một cái hạt giống tốt hủy ở U Minh Hải trong tay. Tần Diệc Phi sư tỉ giảng được cố sự rất êm tai, để đại gia có loại buồn ngủ cảm giác. Mấu chốt ở chỗ nàng thanh âm nhỏ chán, bộ dáng tiêu mỹ, hai cái ngọt ngào lúm đồng tiền nhỏ, thể hiện ra không giống phong thái. Trong giọng nói của nàng, mặc dù ẩn chứa thần nữ cung công pháp, có thể tăng lên người bình thường tính tích cực, có loại khó nói lên lời sức mê hoặc, nhưng đối với nghe không vào người cùng với cùng giới, hiệu quả hẳn là không lớn như vậy. Bởi vì chẳng những Lâm Phong đã ngủ mê man, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng nghiêng thân thể, ở một bên đánh lên nhỏ khò khè, ngũ sư tỷ Lăng Vi còn trang giả vờ giả vịt, đầu trống tại trên bàn, nhìn như đang nghe giảng bài cảm giác, kỳ thực tất cả mọi người là tu luyện người, sao lại không phát hiện được nàng có ngủ hay không? Hơn nữa nhìn trên mặt bàn, nước bọt đều chảy mở ra. Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu không có cách, chỉ có thể phân công hợp tác. Dịch Thiên Tuyết vỗ vỗ Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi non mềm khuôn mặt nhỏ nhắn, không lưu tình chút nào đưa các nàng cho làm tỉnh lại. Liễu Tiếu Tiếu ngồi tại Lâm Phong cùng Lăng Vi ở giữa, một cái tay bóp lấy một người bên hông, dùng sức uốn éo đứng lên. Ba người đều là luyện thể tu sĩ, ngoại trừ Lăng Vi thể phách hơi yếu, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu ở giữa chênh lệch cũng không có bao nhiêu. Nếu như để Dịch Thiên Tuyết đến gõ tỉnh Lâm Phong, nàng còn không tốt nắm giữ cường độ, nhưng Liễu Tiếu Tiếu tới liền thuận tiện rất nhiều. Nàng không cần khách khí, dùng sức bóp xuống dưới, Lâm Phong cam đoan tỉnh. Đau, trước gọi lên tiếng tới lại là Lăng Vi. Liễu Tiếu Tiếu hai bên dùng đồng dạng lực đạo, nàng thể phách không bằng Lâm Phong, tự nhiên sẽ trước đau tỉnh lại. Qua một hồi, Lâm Phong mới mơ màng tỉnh lại, thế mà còn lười biếng duỗi lưng một cái. Tần Diệc Phi ngơ ngác nhìn Lâm Phong, một mặt ôn nhu, thực sự để cho người ta có chút ngượng ngùng. Ta giảng được khóa có phải hay không không dễ nghe, nàng nghi ngờ nói. Lâm Phong vội vàng lắc đầu nói, Tần sư tỷ ngươi hiểu lầm, ngươi giảng được khóa vừa vặn rất tốt nghe, cái này không ta đều ngủ lấy mà. Liễu Tiếu Tiếu ở một bên che miệng cười trộm, giảng bài êm tai, còn có thôi miên bản sự sao? Đại gia cùng Tần Diệc Phi mặc dù giao tình nông cạn, nhưng nàng bản thân liền là cực kỳ ưu việt người. Thần nữ cung lại là nữ quyền tối cao thiên quốc, bên người nàng đều là nữ hài tử, cho nên cùng các sư tỷ ở chung đứng lên, cực kỳ thuận lợi. Kể xong chương trình học, nàng liền bắt đầu cùng Liễu Tiêu Tiêu tán gẫu đi. Dịch Thiên Tuyết ở một bên nghe, nàng ngược lại không làm sao chen vào nói, đều là giảng được ăn mặc sự tình. Nàng tuyệt không lành nghề, lúc trước đem Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi làm tới, chính là định đưa các nàng nuôi lớn, giúp mình làm chút chuyện, giống như là chính mình không am hiểu ăn mặc nha. Thông thường chuyện nhỏ nha, kết quả chính mình không quá sẽ nuôi người, về sau bị Lâm Phong tiếp nhận về sau, lại có Hứa Linh Vân ở bên trong khóc lóc om sòm pha trò. Hai cái tiểu gia hỏa hoàn toàn bị nuôi sai lệch. Dịch Thiên Tuyết suy nghĩ, chính mình có thể là thật không trông cậy được vào các nàng. Liễu Tiêu Tiếu vốn chính là cực kỳ am hiểu ăn mặc người. Đương nhiên lấy nàng hình dạng, chỉ cần sơ lược thi phấn trang điểm là được rồi. Bản thân cũng đã là thuộc về khuynh quốc khuynh thành phong thái. Hai người thảo luận trên thực tế là một điểm nhỏ yêu thích. Liền như là thần phong nữ đế dạng kia, trên thân bảo khí vô số, Lâm Phong còn tưởng rằng nàng phương thức chiến đấu có thể sẽ giống như Ngũ Sư Tỷ, tế ra bảo khí chính là một trận đập loạn, kết quả ngược lại bị diệt sát mới thôi. Nàng đều chưa từng dùng qua những pháp bảo kia, kết hợp với Tần Diệc Phi Sư Tỷ thuyết pháp, tình cảm đây chính là thần phong nữ đế một cái thói quen dùng để trợ ép phương thức mà thôi. Những vật kia bị nàng thuần túy xem như vật phẩm trang sức, phẩm cấp cùng công năng chưa hẳn nghịch thiên, chỉ là bởi vì đẹp mắt mà thôi. Khó trách nàng lúc ấy đến chết đều không cần pháp bảo. Nếu là thần nữ cung xuất thân, nhiều ít liền sẽ có điểm dạng này bệnh vặt, lấy pháp bảo đến tô son chát phấn chính mình. Không có cách, ai kêu nhân gia là ngũ đại tiên môn bên trong nhất tài đại khí thô kia một nhóm đây, có thể cùng với nàng tâm tình yêu thích cũng chỉ có Nhị Sư Tỷ. Nàng cũng có cùng loại thói quen, bảo hồ lô cùng với tiểu bảo khố bên trong bảo bối có bao nhiêu, nhiều đến Diệp Thuần trộm khá hơn chút năm, nàng đều không có phát hiện chính mình thiếu đi đồ vật. Ngày bình thường cũng rất ít gặp nàng lấy ra chiến đấu. Trên thực tế chiến đấu công hiệu nàng đều chưa hẳn nhớ rõ, bởi vì nhiều lắm, hơn nữa mua sắm những này dự tính ban đầu chính là vì cất giữ. Nàng tựa như là chơi thẻ bài trò chơi nhân dân tệ người chơi, chỉ bất quá đổi cái phương thức đang thu thập pháp bảo mà thôi. Càng là quý báu pháp bảo, càng là chân quý pháp bảo, nàng càng nghĩ muốn. Lúc trước đi Thiện Tâm Tông tuyển bảo bối, nàng trực tiếp từ bỏ đồ tốt, mà là tuyển chính mình thiếu khuyết kia bộ phận vật siêu tập. Chỉ từ điểm ấy đến xem, không có nhất định tài lực vật lực người liền không làm được đến mức này. Ngũ Sư Tỷ Lăng Vi ở một bên hâm mộ nghe, nàng có chút khổ rồi, bởi vì chính mình có chế tạo pháp bảo bản sự, họa công lại là luyện qua, tuyệt đối cấp một bổng, cho nên nghĩ muốn mô phỏng thứ gì đều có thể thuận lợi hoàn thành. Cái này cũng liền dẫn đến nàng bản thân cũng không yêu thích dùng pháp bảo tới trang trí chính mình. Thu thập pháp bảo có ý nghĩa gì? Ta cảm thấy còn là một ngày kia gặp được có thể lấy thân luyện khí tài liệu tốt chế tạo ra thiên hạ vô song pháp bảo đến. Lăng Vi ở một bên xen vào nói. Liễu Tiêu Tiếu cùng Tần Diệc Phi cùng nhau trì trệ, đàm không đến, không thể đồng ý. Gia hỏa này cảm tính kém quá xa, nàng đã không phải là lần thứ nhất phát biểu dạng này ý kiến. Người thật không phải cái kia luyện khí thế gia người. Liễu Tiêu Tiếu lần nữa nghi hoặc đứng lên, nàng luôn hoài nghi Lăng Vi là Giang Bắc luyện khí thế gia con cháu. Có thể có điên cuồng như vậy ý nghĩ người, đại đa số đều là từ nhà bọn hắn đi ra, vậy đại khái chính là tổ tiên chấp niệm quá sâu, ngay cả hậu bối đều bị ảnh hưởng. Ta nếu là nhà bọn hắn người, đến mức thảm như vậy sao? Lăng Vi bất đắc dĩ mở ra hai tay, nàng còn thiếu khá hơn chút tiền đâu, đều không phải là dùng chữ số đến tính toán, thuần túy là dùng năm tuổi đến tính toán. mà lại là lấy nàng mỗi ngày công việc 8 canh giờ làm cơ sở. Dịch Thiên Tuyết nhẹ nhàng gõ nàng đầu một chút, về sau không cho phép lại có ý nghĩ thế này. Lăng Vi hai tay che đầu, thè lưỡi, tinh thần phấn chấn 10 phần, ngang bướng đáng yêu, chính nàng cũng không biết vì cái gì, chắc chắn sẽ có ý nghĩ thế này. Có thể là luyện khí sư bệnh chung, đều tưởng muốn rèn luyện ra cử thế vô song pháp bảo đến. Bây giờ ngũ đại châu pháp bảo hệ thống, luyện khí sư có khả năng chế tạo mạnh nhất cấp độ pháp bảo. Chỉ có thể là độ kiếp cảnh, kiếp tiên cấp độ pháp bảo, liền cần kiếp tiên cao thủ lấy tự thân đạo quần ôn dưỡng ngàn năm mới có thể sinh ra. Nhưng đây đã là chế tạo pháp bảo cực hạn tiêu chuẩn. Không cách nào lại tăng lên nửa bước, như là Hứa Linh Vân dạng này đặc thù tồn tại, có thể xưng tiên khí pháp bảo, đó mới là hết thảy pháp bảo điểm cuối cùng. Chẳng qua ngũ đại châu trong lịch sử, liền nàng như vậy một cái lệ riêng, trên cơ bản không có tham khảo giá trị. Lăng Vi ưa thích luyện chế pháp bảo, bằng không cũng sẽ không đạt được vạn bảo phong truyền thừa. Nàng chỉ cần có pháp bảo chế tạo, liền có thể cảm thấy rất vui vẻ. Nàng đương nhiên cũng nghĩ đánh vỡ gông cùm xiềng xích, khai sáng ra thuộc về chế tạo pháp bảo cảnh giới cao hơn. Đại gia chung đụng bầu không khí rất hòa hợp, trong bất chi bất giác thời gian liền trôi qua không ít. Vừa vặn các ngươi đều tại, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi trở về tìm các ngươi Phong Thiện nãi nãi. Phải tu luyện, Không Hư Tử một đầu chạy tiến đến, lấy hắn loại tu vi này, Huyền Vũ Phong phòng ngự cơ chế, liền cùng không tồn tại đồng dạng, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi có thể đến học tập, là đạt được Phong Thiện yêu vương đặc xá, thuần túy là cân nhắc các nàng cơ sở quá kém, cho nên mới phái các nàng tới. Hai cái tiểu gia hỏa gần nhất bề bộn nhiều việc, bởi vì tới gần độ kiếp nguyên nhân, cho nên vẫn luôn tại học tập, có chút không vui hướng Lâm Phong đám người cáo biệt về sau. Các nàng mới hóa thành thần hoàng bản thể, đi tìm Phong Thiện yêu vương. Ngạch, Không Hư Tử trưởng lão, còn có chuyện gì sao? Lâm Phong gặp Không Hư Tử còn không có rời đi ý tứ. Không Hư Tử nói, Lâm Nhược Vũ một mực tại dạy ngươi trận pháp, ngươi có nàng mấy thành bản sự rồi? Đại khái, một thành không đến đi. Lâm Phong ngượng ngùng nói, một thành không đến đều là trộn lẫn nước, liền tự mình chút bản lãnh này, cùng tứ sư tỷ so sánh, đơn giản chính là một cái trên trời, một cái dưới đất. Nàng mặc dù tư chất không tốt, nhưng ở trận pháp phương diện là thật có thiên phú. Hơn nữa chính là bởi vì nàng tư chất không tốt, chỉ có thể ở trong trận pháp tìm kiếm đường ra, cho nên nàng so bất luận kẻ nào đều phải cố gắng. Đều muốn dụng tâm, có thể có hôm nay thành tích, toàn bộ nhờ chính nàng, điểm ấy Lâm Phong có thể làm chứng. Giống như là nhị sư tỷ tu luyện, có đôi khi đều biết 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Nhưng tứ sư tỷ khác biệt. Chưa hề gặp nàng thư giãn qua một ngày, mỗi ngày có cơ hội, liền sẽ đến chính mình nơi này tra bách khoa, gặp gỡ chính mình có chuyện thời điểm, nàng sẽ tiếp tục thôi diễn kỳ môn phong truyền thừa, hố người cùng tu luyện sau khi tất cả thời gian, hẳn là đều bị nàng dùng tại nghiên cứu trên trận pháp mặt. Là xảy ra chuyện gì sao? Liễu Tiếu Tiếu nghi ngờ nói. Không Hư Tử cười khổ nói. Nhớ kỹ khiêu chiến nàng những người kia không? Toàn bộ tiến vào nàng trận pháp, cho tới bây giờ còn không có một người có thể đi tới. Những người này trong nhà trưởng bối đều tìm tới cửa. Cái này đều đã đi qua 8-9 ngày, cũng khó trách nhân gia trưởng bối sẽ nóng nảy. Biết đến còn tốt, không biết còn tưởng rằng Huyền Cơ Môn đem người cho xử lý nữa nha. Huyền Cơ Môn không phải có không ít trận pháp cao thủ sao? Nguyên Anh cảnh giới khẳng định không phải ta tứ sư tỷ đối thủ. An toàn có thể để vạn tượng cảnh, hợp thể cảnh cao thủ đi mà. Lâm Phong biết rõ từ đầu đến cuối,